Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, 943. Chương 943, lấy phù vỗ mặt, cắt đất tản đi, trên bờ cát xuất hiện có thể nói một màn cổ quái. Vương Chiêu cùng cái kia dịch dung thành liễu tác nhân luyện khí kỳ tu sĩ vẻn vẹn giao thủ một lần. Liền từng người ngốc ngây tại chỗ. Lâm Uyên Đảo cùng Bát Lan Đảo môn nhân lúc này ánh mắt ngốc chát. Há hốc mồm nhìn hai người khác quỷ dị tranh đấu. Ta, liễu tác nhân liều mạng vỡ mở định thân phù. Gào thét lên tiếng, đùng, từ ngôn không nói hai lời. Giơ tay vứt ra bùa chú. Bất thiên bất ỷ đập trên mặt đối phương. Muốn, liễu tác nhân sắc mặt đỏ chót. Không phải là bị tức giận, mà là bị định thân phù vỗ. Cái kia bùa chú nhưng là da thú vẽ, phân lượng không nhẹ, vài tờ xuống mặt của hắn đều sưng lên. Đùng, lại là một tấm bùa chú theo sát mà tới, thay thế bị đổ xuống định thân phù. Làm thịt ngươi, liễu tác nhân như phát điên hô lên nửa câu sau. Đùng, đùng, đùng, ba tấm định thân phù bay tới, mặt một tấm, trái phải mặt mỗi bên một tấm, bám thân nhặt lên bị sụp đổ định thân phù. Từ ngôn dù bận vận ung dung địa đi tới đối phương phụ cận. Cười ha hả chờ bùa chú bị chống đỡ mở. Sau đó hắn ở bổ vào một tấm. Bữa này bùa chú miệng. Tát đến liễu tác nhân đầu thành lợn đầu. Trên bờ biển tiếng vang lanh lảnh không ngừng. Bùa chú. Còn có thể như thế dùng. Phí tài nhìn ra trợn cả mắt lên. Xem qua và vào miệng. Chưa từng thấy dùng bùa chú và vào miệng. Nghe thanh thúy miệng tiếng. Phí tài cảm giác mình mặt đều đau. Liền định thân phù đều có thể no đến mức mở. Bát Lan Đảo luyện khí kỳ đệ tử có phần này năng lực. Đại sư tỷ có thể dễ dàng bắn bay tam công tử. Thật giống không đúng lắm a. Từ ngôn đối thủ tuyệt đối không phải luyện khí kỳ. Bọn họ Bát Lan Đảo phái ra hai cái trúc cơ. Bát Lan Đảo người dở trò lừa bịp. Lâm Uyên Đảo người cũng không làm. Dồn dập quát mắng lên tiếng. Chúng ta không dở trò lừa bịp. Một cái trúc cơ một cái luyện khí. Nửa phần không kém. Bát Lan Đảo nhất phương môn nhân bắt đầu dồn dập phản bác. Công bằng giao đấu. Chúng ta Bát Lan Đảo cũng không phải không thua nổi. Trừng lớn mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng. Bị đánh cái kia mới là ba chúng ta công tử. Bát Lan Đảo đệ tử như thế một gọi. Tất cả mọi người đều biết chân tướng. Liền phí tài sáng mắt lên. Hô, các ngươi là nói, bị đánh thành lợn đầu cái kia là tam công tử. Không thể nào, đại sư tỷ đối thủ mới là tam công tử. Đại sư tỷ mau mau ra tay. Lần này chúng ta thắng chắc. Nguyên bản sững sờ ở nguyên chỗ Vương Chiêu. Bị phí tài nhắc nhở sau khi lập tức hiểu rõ ra. Chân chính liễu tác nhân bị từ ngôn ổn định. Nàng chỉ cần đem luyện khí kỳ đối thủ chiến bại. Lần tỷ đấu này coi như thắng. Ánh kiếm lóe lên, Vương Chiêu nhanh như tia chớp tấn công về phía đối thủ. Dịch dung liễu tác nhân chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Không phải Vương Chiêu đối thủ. Một chiêu mà thôi trực tiếp bị đánh ra đất trống. Miệng phun máu tươi rơi ở một bên. Nhất thời không đứng lên nổi. Giải quyết rồi giả liễu tác nhân. Vương Chiêu đi tới từ ngôn phụ cận. Vốn định hợp lực đem thật sự tam công tử chiến bại. Chờ nàng thấy rõ tam công tử bây giờ lợn đầu giống như bộ dáng thê thảm. Liền này vị đại sư tỷ đều có chút không hạ thủ được. Dịch dung đã sớm bị hủy diệt. Bất quá bây giờ liễu tác nhân coi như không dịch dung chưa từng người nhận ra được. Mặt mập một vòng, môi tím bầm, khóe miệng chảy máu, mũi cũng sụp, mắt sừng cũng tét. Phải nhiều thê thảm đến mức nào? Ăn ở a ăn ở. Người đã không biết làm người. Ta sẽ dạy cho ngươi đã khỏe. Từ ngôn vừa nói. Giơ tay đem đối với trên mặt chữ điền định thân phù hái xuống. Bởi vì liễu tác nhân bị đánh đã phá không mở định thân phù. Vô cùng suy yếu tam công tử vừa muốn há mồm chửi rủa, mắt tối sầm lại. Bị từ ngôn hái đi xuống định thân phù lại bay trở về. Đùng. Một tấm bùa chú ném đến. Trực tiếp đem tam công tử răng cửa bắn bay. Từ ngôn không phải là muốn buông tha đối phương, mà là cảm thấy dạy dỗ quá nhẹ. vẫn là lưu lại cái suốt đời khó quên sâu sắc giáo huấn mới tốt. Ánh mắt phát lạnh, bảy tấm định thân phù bị chồng lên nhau. Từ Ngôn tay phải vận khí cự lực. Này một sấp bùa chú nếu như toàn lực vẩy đi ra, Liễu Tác Nhân đầu liền muốn khó giữ được. Nếu phải cho đối phương cái khắc sâu giáo huấn, tự nhiên là đem mệnh lưu lại mới đủ sâu sắc. Để vị này Tam công tử đi địa phủ hận đi, đừng tiếp tục đến phiền Thiên Môn hầu mới được. Oành, không chờ Từ Ngôn ra tay, Vương Chiêu một cước đá vào Liễu Tác Nhân trong lòng, trực tiếp đem Liễu Tác Nhân đạp bay ra ngoài. Đối phương miệng phun máu tươi rơi vào bát lan đảo môn nhân trong đó. Chúng ta thắng rồi. Vương Chiêu hăng hái, đảo bối trường kiếm quát. Liễu Tác Nhân, ta Vương Chiêu cùng ngươi hôn ước liền như vậy vô hiệu. Vương Chiêu một cước cũng không nhẹ, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tối đa vết thương nhẹ mà thôi. Liếc nhìn trong tay gạch đầu giống như một sấp bùa chú. Từ Ngôn thở dài, chính mình còn không có chân chính ra tay đây. Làm sao lại kết thúc đây? Cái kia Liễu Tác Nhân còn chưa có chết, giữ lại nhất định là kẻ gây họa. Vương Chiêu cao hưng không ngớt. Lâm Uyên Đảo các đệ tử vung tay hô to. Tràng diện trong lúc nhất thời náo nhiệt phi thường. Từ Ngôn cùng Vương Chiêu bị Lâm Uyên Đảo môn nhân bao bọc vây quanh. Chúc mừng trận này quái lạ tỷ thí thắng lợi. Không có cơ hội ra tay, Từ Ngôn cũng thu lại lực đạo. Khuôn mặt hàm hậu dáng dấp, còn gãi gãi đầu. Không được nói may mắn may mắn. Tam công tử, Tam công tử. Bát Lan đảo đệ tử lớn tiếng gọi lợn đầu giống như Liễu Tác Nhân. Bởi vì, này vị mặt sưng phù đến nỗi ngay cả con mắt đều không thấy được. Còn tưởng rằng hôn mê, kỳ thực Liễu Tác Nhân vẻn vẹn ngoại thương mà thôi. Vương Chiêu đá một cước kia không coi vào đâu. Giết hắn cho ta. Liễu Tác Nhân lợn gào giống như hô. Ta muốn giết hắn. Bị một cái luyện khí kỳ tu sĩ đánh thành dáng vẻ ấy, Liễu Tác Nhân từ lâu tức điên tim phổi. Hắn nhìn chằm chằm phía sau một người bình thường môn nhân, giống giận giết Từ Ngôn. Cái kia thông thường môn nhân vô cùng thận trọng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không lên tiếng, mà là đỡ Liễu Tác Nhân leo lên một cái khổng lồ phi hành pháp khí, mang theo Bát Lan đảo môn nhân rời đi Lâm Uyên đảo. Cho ta đi giết hắn. Ngươi có nghe chăng hiệu lệnh? Ta là Tam công tử. Lớn thuyền đã bay khỏi Lâm Uyên đảo. Liễu Tác Nhân còn đang không tha thứ rít gào. Không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Cái kia thông thường môn nhân lúc này hiện ra một bộ vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói, hải triều sắp tới, một cái luyện khí kỳ tiểu tử mà thôi. Báo thù có rất nhiều cơ hội, Tam công tử phải lấy đại cục làm trọng. Đang khi nói chuyện, một luồng kim đan khí tức mơ hồ tản ra. Vị này Bát Lan đảo kim đan trưởng lão trước sau ngụy trang thành thông thường môn nhân. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là Lâm Uyên đảo sắp rơi vào một hồi nguy cơ. Làm sao tình hình hắn thật phải ra tay, nhất định sẽ đưa tới Lâm Uyên đảo kim đan thậm chí là đảo chủ. Ở địa bàn của người ta, không cho phép hắn vị này Bát Lan đảo kim đan trưởng lão làm can. Trúc cơ cùng luyện khí kỳ đệ tử giao đấu không đáng kể. Một khi kim đan tham dự trong đó, trận này nhất định tính chất nhưng là thay đổi. Từ sư huynh, người làm sao làm được? Liền trúc cơ tu sĩ đều có thể đánh bại. Trên bờ biển, Phí Tài tràn đầy phấn khởi địa hỏi thăm. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Ngôn những bùa chú kia bỏ rơi là hả hê lòng người. Không chỉ có dạy dỗ một phen Tam công tử, còn để đại sư tỷ thoát khỏi ghê tởm hôn ước, có bó khí lực mà thôi. Ai biết đó là Tam công tử. Từ Ngôn làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, nói, sớm biết là trúc cơ cường giả, ta nào dám giao thủ, sớm xoay đầu chạy trốn. Đây không phải là thắng sao? Từ sư huynh lẽ nào trời sinh thần lực? Phí Tài tò mò truy hỏi, dùng bùa chú làm gạch đầu a? Ta hôm nay xem như là kiến thức, nhìn thấy Bát Lan đảo người ăn quả đắng, thực sự là thoải mái. Ha ha, bất kể như thế nào, lần này chúng ta thắng. Vương Chiêu trịnh trọng ôm quyền, nói, từ sư đệ, nhờ có ngươi, sư tỷ ở đây đã cảm ơn. PS, thân thể khó chịu,